Rồi bây giờ quý vị học một cái nghề nào đó, học xong để đó mà không hành nghề thì cái nghề này sao mà nó gọi là gì, nó tốt được. Cho nên là ví dụ mà học nail thì phải hành nghề nail, học tốt phải hành nghề tốt, học làm thầy giáo thì phải đi dạy. Cho nên người nào vẫn còn tiếp tục làm cái việc của họ, chúng ta gọi là hành nghề, phải vậy không? Vậy thì người tu không thể thiếu hành trì. Chữ trì là gìn giữ, chữ hành là thực hành, phải thực hiện. Có một ví dụ, trên nguyên tắc mình tụng kinh lăm răm là được chứ không có sao hết á. Nhưng mà một khi mình đã cất tiếng mình tụng cho lớn thì nhất định cái tiếng tụng của mình nó phải là sao? Phải thanh tao, phải trong trẻo, phải rõ ràng để người ta theo mình được. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng tụng bài kinh mà Pháp Hòa tụng quá nhanh, nó bây giờ quý vị tụng gì thì quý vị ngồi với nó không tụng gì đấy, tụng luôn. Nhưng mà nếu Pháp Hòa muốn hướng dẫn đại chúng thì Pháp Hòa phải tụng sao cho nó rõ cái âm thanh tụng kinh á, nó phải rõ ràng. Cũng giống như hồi sáng lúc mà truyền giới đó, nếu như mà cái vị truyền giới mà đọc giới không rõ thì ở dưới nghe không rõ, loáng thoáng không biết cái gì mà giữ. Cho nên khi mà truyền giới phải lựa cái người đọc giới cho thật rõ. Giới thứ nhất, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất của 10 giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này trong 4 ngày được không? Thì ở dưới nói mô Phật được. Còn nếu mà ông thầy giới thứ nhất, ý thức được khổ đau do sự sát hại cho theo quý vị cái nói rồi xong đó là giới thứ nhất. Ở dưới nó, ủa nãy giờ nói gì tôi không nghe. Mình phải nói rõ cái thứ. Cho nên hành trì á, nghĩa là mình thường xuyên mình làm cái việc đó, giữ gìn. Chữ trì là giữ, mình giữ cái việc đó, thường xuyên làm việc đó để cho nó thành thuần thục. Và chính cái hành trì đó nó nuôi dưỡng cái người tu chúng ta. Người nào không hành nghề thường xuyên thì sẽ bị lục nghề. Mình hay nói vậy đó, tôi lúc này lâu quá không làm, lúc này lục nghề làm không được. Thế thì quý vị thấy không, ở đời mà nếu muốn có sự sống thì không thể thiếu cái phần hành nghề. Hay nói cách khác là cái nghề đó phải thường làm. Thì tất cả người tu, tu ít, tu nhiều, tu mới, tu lâu, đừng nghĩ rằng tu lâu không hành trì. Nếu mình tu mấy chục năm mà mình thiếu sự hành trì thì nó cũng không viên mãn. Cho nên chỉ trì, hành trì là phần giữ giới, chỉ trì tác trì là phần mình giữ giới, là lánh ác làm lành. Nói cách khác vậy đó, lánh ác là chỉ trì, làm lành là tác trì. Còn cái phần mà chúng ta giữ đường tu của mình, hay là để cho cái phần tác trì chỉ trì mình được tốt thì mình phải hành trì. Mình không thường tụng kinh, không thuộc kinh. Bây giờ Pháp Hòa hành trì tụng kinh mà bây giờ Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng. Nếu Pháp Hòa đóng cái vai là hướng dẫn đại chúng thì Pháp Hòa phải học cái cách xướng tụng như thế nào để đại chúng nghe rõ cái câu để đại chúng tụng. Mà ngược mà thậm chí là mình phải quán coi hôm nay cái đại chúng mà tụng kinh với mình là những người mới tập tụng hay là những người đã tụng lâu. Bây giờ quý vị toàn là những người không không thuộc kinh, Nhất là tụng mấy bài thần chú thì làm sao mình thuộc được mà tụng nhanh được. Mà lên tụng quá nhanh thì đại chúng cũng cầm quyển kinh ngồi chơi thôi, chứ còn không thể nào chạy kịp được. Cho nên cái phần hành trì đó nó đòi hỏi cái sự gia tâm. Gia tâm là gì? Nói cách khác là quan tâm. Mình muốn làm gì cho ai mình phải quan tâm người ta. Ví dụ Pháp Hòa muốn đãi đại chúng ăn sáng thì Pháp Hòa phải quan tâm đại gia tâm với đại chúng. Em quan tâm đại chúng là ở đây phần lớn là tuổi tác làm sao, rồi buổi sáng mình ăn gì cho dễ tiêu hóa. Buổi sáng là dữ lắm là ăn bánh ướt chả lụa, ăn bánh canh, ăn bún, chứ còn buổi sáng đãi người hai cái bánh xèo sao ăn được. Vậy thì cái lòng mình có, cái lòng mình có, nhưng mà sự gia tâm mình không có. Gia tâm là gì? Mình muốn làm cho người ta ăn thì mình phải biết giờ giấc nào ăn sao cho người ta ăn được. Hay là trời mưa lạnh như vậy nè, thì nếu mà nấu nồi cháo cho đại chúng ăn sáng thì đại chúng sẽ thấy thoải mái hơn. Trời lạnh mình ăn chén cháo, nấu ra, bỏ công ra mà mình có sự gia tâm với chúng thì người ta ăn buổi cháo thôi, cháo trắng thôi, với trái ô liu kho thôi, hay là đậu phộng rang muối thôi mà ta hạnh phúc. Đãi quá trời đem hai người hai cái bánh xèo rau sống đồ đủ thứ ngồi nó thôi. Còn nếu mình để chút nữa mẻ cái dành ngồi ăn thôi chăng gì nổi buổi sáng ăn bánh xèo, phải vậy không? Vậy thì khi chúng ta muốn làm cái gì chúng ta phải gia tâm. Thì chúng ta muốn hướng dẫn cho đại chúng tụng thời kinh chúng ta phải gia tâm. Như hồi trưa nè, ăn cơm xong rồi là mưa, mà theo chương trình là ăn cơm rồi là niệm Phật đi kinh hành. Bây giờ mình phải gia tâm chút chứ, trời mưa quá mà bắt người ta đi. Rồi mới có ngày đầu mà người ta bị bệnh hết rồi ai tu với mình. Ta phải thôi gia tâm cho đại chúng ngồi tại chỗ ăn cơm rồi hồi hướng đi nghỉ sớm. Hồi trưa này thầy trụ trì nói món quà nha, 2 giờ thầy giảng là mưa 100%, rồi 7 giờ thầy giảng mưa tiếp. Không mà nó khỏe. Người ta nói là mưa pháp mà mưa nhiều thì khỏi pháp. Không mà thấy yên tâm, không mưa đâu. Nhưng mình nếu có mưa cũng sao hết, tại vì mình đã gom vô. Thì ở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là sự tu tập của chúng ta nó không rời cái đời sống của mình. Vậy thì cái hành trì là cái phần mỗi ngày chúng ta phải có. Mà không phải hành trì ở trong những vấn đề thực tập, mà cuộc sống mình mỗi ngày, mình đối nhân xử thế mỗi ngày vẫn phải có sự hành trì và gia tâm. Ví dụ mình muốn nấu cơm cho con mình ăn, nó đi học 1 giờ khuya nó mới về, thì quý vị sẽ gia tâm nhìn giờ con mình nó 1 giờ khuya nó mới về, nấu cái gì mà cho nó dễ ăn, dễ nuốt, nó đỡ mệt để nó đi ngủ. Chứ không thể nào nó đi 1 giờ sáng về mà mình đổ bánh cống cho nó ăn, đổ bánh xèo cho nó ăn, chiên chay giò cho nó ăn. Mình kiếm cái gì như vậy thì cuộc sống quý vị thấy rõ ràng không thể thiếu sự gia tâm. Vậy thì đâu phải Phật mới gia tâm mình, nếu mình không gia tâm với chúng sanh mỗi ngày. Cho nên Pháp Hòa làm gì Pháp Hòa cũng tập cho mình thành một cái thói quen là biết gia tâm. Cho nên Pháp Hòa mà ngồi ăn mà thấy ai bước vô mà chưa được đi ăn, hay là người ta lúng túng mình khó chịu lắm. Mình phải ngồi đứng dậy, mình phải làm sao make sure và người đó được thoải mái, cảm nhận được cái sự có tiếp xúc với mình, phải gia tâm của mình. Tại vì mình muốn thương người khác á, mình hãy đặt mình là người đó để mình thương được người đó. Còn mình muốn tha thứ người ta đó, mình hãy đặt người ta là mình. Tại thường thường mình tha thứ mình dễ lắm, đúng không? Thí dụ mình lỡ mình đụng cho ta đó, làm dữ vậy tôi đụng con chút thôi mà, tại mình phải nói làm sao để mình tha thứ mình. thì muốn tha thứ người ta, lấy người ta là mình. Mà đa phần mình thương mình không? Muốn thương người ta thì phải lấy mình là người ta. Chứ mình nhắc đó. Vậy thì cái phần Pháp Hòa Thương là cái phần hành trì đó. Hành trì là cái việc rất cần cho mỗi ngày. Thời gian mình có bao nhiêu thì mình hành trì bao nhiêu. Sức khỏe mình có bao nhiêu thì mình hành trì bấy nhiêu. Mà chúng ta không có hành trì thì cái đường đó nó không có được trơn tru. Bây giờ quý vị đi mỗi ngày nhà mình có quét nhà cho sạch không? Lười lắm thì cũng 2 ngày quét 1 lần. Còn siêng năng thì mỗi ngày phải quét ít nhất 1 lần, có người ngày 2 lần nữa. Nói chung là nhà mình phải thường xuyên quét lau thì mới sạch sẽ được. Hành trì đó, nếu mình không quét thì bụi nó sẽ bám bám. Thì cuộc sống hàng ngày chúng ta thiếu hành trì thì chúng ta bụi bám đủ kiểu đó. Chứ không thể thiếu phần hành trì. Quý vị gọi cái này là cái gì đây? Cái này là gì? Cái chuông, đúng không? Nhưng mà ở trong chùa đó, để phân biệt chuông nào là chuông tụng kinh, chuông nào là chuông báo cho đại chúng, một kiểu, một khác chuông, khác kiểu mà, thì cái chuông này gọi là chuông gia trì. Chuông tụng kinh là chuông gia trì. Còn chuông treo ở gốc cây để mà thỉnh lên mỗi lần báo giờ cơm, giờ ngủ, giờ ăn gì đó là chuông báo chúng. Còn cái chuông mà thiệt là to mà để mình giọng là gì? Chuông đại hồng. Thấy không? Rồi ví dụ như hồi sáng mà người thỉnh ra là cầm bon bon, cái đó là cũng chuông nữa, chuông dẫn thỉnh. Thỉnh sư và dẫn đại chúng. Thì cái chuông này là chuông gia trì. Gia là trì là giữ. Gia là mình gia tâm, lâu lâu mình điểm một tiếng chuông để nhắc đại chúng đừng có ngủ gật. Cho nên tụng kinh đó, thí dụ như mình tụng hết cái đoạn đó mà cái bây giờ cái đoạn đó nó dứt rồi, nó bước qua cái đoạn mới, thỉnh tiếng chuông để cho đại chúng biết là bây giờ cái ý tứ của cái đoạn này nó xong rồi, bây giờ nó chuẩn bị qua một đoạn mới. Thà nó tụng kinh mà muốn thỉnh chuông phải hành trì, phải gia tâm, chứ không phải là nghĩ có cái dùi rồi muốn thỉnh lúc nào thỉnh. Thành nữ ra thỉnh yết cho ta không biết tiếng chuông nào là gì. Ví dụ như đại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bon, đại chúng mới biết là nhảy qua Quan Âm. Cái Nam Mô A Di Đà Phật bon, cái không nhảy tiếp tục A Di nữa rồi, rồi lát nữa cái ông muốn nhảy ông tỉnh tao nghe. Là nói nãy giờ tôi nhảy mấy lần rồi hụt. Thôi giờ tôi không thèm nghe ông nữa, ông thỉnh nhiều đó ông thỉnh. Cái đó làm loạn cái thời kinh này. Cho người thỉnh chuông cũng phải biết, chứ không phải là muốn cầm chuông là thỉnh lúc nào thỉnh. Ở đây có mà muốn thưa đại chúng là mình tu tập quý vị thọ giới rồi, ai mà quy y thọ năm giới, tam quy ngũ giới rồi, không phải vậy là xong đâu. Cái đó là mới có nhận cái phần chỉ trì, tác trì. Mà nếu muốn nuôi dưỡng cái phần chỉ trì, tác trì thì cho hay là phải về nhà hành trì, bắt đầu làm gì? Ăn chay tháng ngày. Ai giỏi ăn 2 ngày. Mà nếu đã từng ăn 2 ngày tăng lên nữa 3 ngày. Đó, rồi xong rồi. Nào giờ là chưa có thờ Phật, bây giờ thỉnh Phật về thờ. Nhà mà chưa có thuận tiện thờ Phật, thỉnh bức tranh Phật về treo ở phòng khách ở đâu đó. Không cần bàn thờ lương hương hoa quả gì cả, chỉ còn có tấm hình để phòng khách để nhắc nhở mình tới lui. Rồi đi làm xá Phật, về nhà xá Phật, cứ như thế riết hành trì. Hành trì như thế riết có thành cái thói quen, là lúc nào đi về, khi đi khi về mình vẫn nhớ Phật. Mà mình không bao giờ mình trình diện Phật á, mà tới khổ ngồi nhìn Phật vậy. Phật ơi cứu con, I don't know you. Mình giờ mình muốn Phật cứu mình thì mình phải thường có mặt cho Phật. Đây là Pháp Hòa nói cái ví dụ vậy đó. Ví dụ như quý vị muốn Pháp Hòa nhớ tên, gặp quý vị phải gặp Pháp Hòa thường, rồi mỗi lần gặp thì nhắc Pháp danh. Mình đứng như vậy nè, cứ cáp vô chụp hình xong đi, 3 năm sau thầy nhớ con không? 3 năm sau gặp hỏi thầy nhớ không? Con chụp hình với thầy á. Mình cứ đứng thẳng người vậy rồi quý vị cứ đi vô chụp có một con ngó, what's your name? Trên nguyên tắc bình thường, cái gì mình không thường gặp thì làm sao nó có cái sự tiếp nối, connection. Thì bây giờ mình muốn Phật nhớ mình thì hằng ngày mình phải nhớ Phật. Cũng giống như mình nói tôi muốn đọc kinh thì phải thuộc kinh. Mà hễ không thuộc kinh, mở quyển kinh ra là đọc kinh. Khi mà kinh thuộc lào không cần cầm quyển, gọi là tụng kinh. Đọc là khi mình mở, tụng là khi mình nhớ. Quý vị thuộc bài nguyện đem công đức này, đó là tụng kinh. Còn không biết mở quyển sách ra đọc, dò theo đọc kinh. Nhưng bây giờ trước khi mình đi tới cái phần tụng kinh thì phải nhờ đọc kinh, mở sách ra đọc. Mà hành trì như vậy mỗi ngày để đi tới phần tụng kinh. Mà tụng kinh mà mình tụng thuần thục rồi, giữ cái phần tụng kinh mỗi ngày, đó là hành trì nuôi mình. Như vậy thì niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, tụng kinh là phần hành trì không thể thiếu. Mà hãy thiếu cái đó thì sự tu tập chúng ta không vững chắc. Bởi vì khi mình có tụng kinh, mỗi lời kinh như cái tấm gương soi mình, như tấm gương soi mình, sự nhắc nhở cho mình. Chứ mình biết là mình không phải tụng cho Phật, nhưng mà bây giờ muốn có sự trang nghiêm, tụng nghiêm túc, mượn Phật ra làm phương tiện. Con ngồi trước Phật con tụng, Phật lẫn như ngồi làm chứng vậy đó. Cũng giống như hồi nhỏ học bài mà có ba mẹ ngồi ngay đầu bàn ở dưới này, mình học rong rắp, mà ba mẹ mà đứng dậy đi cái là bắt đầu mình ngã tới ngã lui, phải không? Con nít bây giờ cũng vậy thôi. Thì cái hình ảnh Đức Phật ngồi đó, cái Phật ngồi có nghe, nhưng mà mượn cái hình ảnh để giúp cho mình nhiếp tâm, giúp cho mình định tâm, chú ý để cái phần hành trì mình không có lơi, không có rơi được. Hay lắm. Cái người mà niệm Phật á, niệm mà tán loạn quá, thỉnh hình Phật để trước, ngồi nhìn hình Phật mà niệm Phật, đó là quán tướng niệm Phật, quán cái tướng của Đức Phật để niệm. Lúc mình ở nhà mình niệm sao mà cho cái hình ảnh Đức Phật đi vô trong tâm mình, vô trong đầu mình, để bữa nào leo lên xe bus ngồi quán tưởng niệm Phật. Không lẽ giờ lên xe bus cầm xong chuỗi quỳnh hình Phật niệm vậy, thì giờ lên xe bus không có hình Phật thì nhắm mắt tưởng hình Phật, gọi là quán tưởng niệm Phật. Nhưng mà lúc ở nhà phương tiện có đầy đủ thì đem hình Phật để quán tướng niệm Phật. Mà bây giờ mình chưa thần thạch, mình chưa thuần thục đến mức độ là lúc nào tâm mình cũng tuôn ra được câu niệm Phật, thì phải lấy xong chuỗi lần, gọi là sổ châu niệm Phật hay là trì danh niệm Phật. Phải hành trì hết. Không hành trì là cái sự tu tập của mình không thể biên mật. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa bày hướng dẫn đại chúng cái phần ngồi thở đó, thì cái phần đó gọi là gì? Cái đó gọi là phần an ban thủ ý. Chữ an, nghe an là thấy gì? Thấy định, thấy lắng rồi, phải không? Ban là gì? Chữ ban nghĩa là sinh khởi. Thủ ý là giữ cái ý của mình. Nói cách khác là khởi cái tâm, giữ cái ý để làm cho mình định. Hãy nói ngược lại, khởi cái định lên để giữ cái ý mình cho biên mật, gọi là an ban thủ ý. Đây là một pháp thiền. Đây là một pháp thiền. Mà cái pháp thiền này á, thường ở trong kinh hay phiên âm từ cái tiếng Phạn là Anapana, hay là có khi đọc là Anapana. Thì cái chữ Anapana nó không có nghĩa gì, đó là chữ phiên âm thôi. Bây giờ mới dịch nghĩa cái chữ đó là nó là một pháp thiền để an ban thủ ý. Chữ an là an ổn, định tĩnh. Chữ ban là mình sinh khởi, không có dao động. Chữ ban là không có dao động, cũng có nghĩa là khởi. Khởi cái tâm định không dao động để giữ cái ý. Như nãy Pháp Hòa nói, đại chúng ngồi lưng thẳng, buông vai lỏng ra. Quý vị nào ở nhà đau lưng á, về tập ngồi thiền cũng được, nhưng ngồi trên ghế. Nhưng mà ngồi trên ghế mình chồm người mình lên chút, để hai cái lòng bàn chân mình đặt thẳng ở trên mặt đất. Mà khi cái chân mình nó nằm thẳng trên mặt đất là tự nhiên lưng mình nó thẳng theo. Còn mình ngồi vậy nè, mình ngồi dựa ghế vậy nè, nếu mà người nào chân ngắn đó là nó bị hỏng cái chân đó, là cái chân mình hở đó. Mà hở thì mình bị mỏi chân. Cho nên ngồi thẳng lưng, hai lòng bàn chân đặt thẳng trên mặt đất thì tự động lưng thẳng. Lưng thẳng rồi vai không gồng buông xuống nhẹ, hai tay để trên cái bắp vế của mình. Đó, an rồi đó. An cái phần thân rồi đó. Phải không? Bây giờ cái này, cái nó cũng ban luôn. Cái thân này nó không có còn dao động nữa, thẳng thớm rồi. Bây giờ tới cái này. Cái này bây giờ bắt đầu nó đang dao động. Nó trời, ổng làm gì tới ta? Bắt giờ thở, hít thở. Thì khi cái tâm mình giữ cái ý là không suy nghĩ gì hết, giữ ý vô hơi thở, giữ ý vô hơi thở, thì khi cái tâm mình trú vô hơi thở thì không còn suy nghĩ lung tung bất cứ cái gì nữa hết, gọi là không dao động. Định có rồi là không dao động. Và cái ý này là mình giữ nó bằng cách là đưa nó về hơi thở. Hít vô biết đây là hơi thở vô, thở ra biết đây là hơi thở ra. Hít vô niệm A Di, thở ra niệm Đà Phật. Còn nếu như người nào không phải đạo Phật, không muốn niệm Phật thì niệm cái khác. Hít vô khỏe, thở ra an. Hít vô tĩnh lặng, thở ra mỉm cười. Cái pháp này không phải dành riêng cho Phật tử, ai cũng cần hết. Bởi vì ai cũng cần định thân định tâm, ai cũng cần giữ ý của mình. Thì khi mình thở như vậy đó, cái lâu lâu nó xen vô, nó nói chàng ngồi đang biết lát dột không ta. Phải biết nãy ngồi chỗ kia ha, đậu liếc qua kia nó kiếm chỗ không chán. Cái vậy xong nó thoáng nghĩ rồi, nãy tôi cũng chấm cái chỗ rồi chứ, mới vừa để cái vỏ đó, cái bàn kia nó sắp đi chỗ khác, nó khởi đủ thứ đó. Nó khởi đủ thứ đó. Thì như vậy khi mà nó khởi như vậy đó, mình kéo nó về giờ này, giờ ngồi thủ ý giữ nó, không để cho nó đi. Thì cái đó gọi là an ban thủ ý. An là an ổn, ban là không dao động, phải không? Rồi thủ ý là giữ cái ý của mình, giữ cái tâm ý mình không để lăng xăng. Khi mà không lăng xăng là không dao động, mà chính khi nào không dao động thì giữ được cái ý của mình. Cho nên ai cũng cần an ban thủ ý. Mà cái người mà có định chừng nào thì trí sáng chừng đấy. Tại sao? Tại vì như ly nước vậy thôi, không khuấy nó lên thì mọi thứ bụi cát nó lắng xuống và nước nó trong. Ở đây quý vị nào mà uống ra xay nước apple juice mà xay nguyên chất đó, xay nguyên cái trái táo uống, lúc mình xay ra cái nước nó lợn cợn phải không? Mình để một hồi cái nó lắng xuống hết tất cả những cái bột táo lắng xuống, còn lại một ly nước táo trong veo đó. Tu biết nó vậy đó, mình ngồi thiền biết nó vậy đó. Tất cả những cái lăng tăng bụi bặm nó lắng xuống và một ly nước trong. Cho nên người mà có thiền có định một thời gian là tự nhiên cái trí tuệ của mình nó sinh. Cái người mà người ta muốn nói đơn giản, bây giờ người muốn nhớ dai lâu quên đó, là phải bỏ bớt tạp niệm. cái gì cũng chứa hết thì nó còn chỗ nữa đâu cho kinh kệ những lời hay lẽ phải vô đó. Mình nói ủa sao tôi học hoài tôi không nhớ, bây giờ mình chứa mấy gì hết trơn rồi. Thở mình vừa nào mình phải delete nó bớt đi, bôi xóa nó bớt thì tự nhiên nó còn chỗ trống để mình để cái khác thôi. Vì thở đây á, Pháp Hòa thưa như vậy để cho đại chúng thêm một cái sự tu tập và nhớ rõ một điều là chúng ta không thể thiếu phần hành trì, bởi vì sự hành trì nó rất quan trọng đối với tất cả chúng ta trong cuộc sống. Bây giờ nói người tu thì phải hành trì phần tu để cho tâm tịnh trí sáng, người thế gian làm việc thì cũng phải hành nghề, cũng phải có hành trì để cho cuộc sống mình tốt. Ví dụ đi làm mà bữa thích đi, bữa không thích, sức mấy mà chủ mà giữ mình. Rồi có nhiều vị muốn đi qua đây dự pháp thoại ngày tu đi, xin mà chủ vẫn cho, tôi bút hẹn đó rồi không được nghỉ, thì cũng phải chịu thôi. Bây giờ nếu mà gì đi nghe thầy có một buổi mà về mất rớt, thầy đâu chịu trách nhiệm đâu. Thì giờ thôi, vậy thì chén cơm mình phải đi làm. Ví dụ vậy, thì nói chung là người đi làm phải liên tục giữ gìn cái phần đi làm mình cho đúng giờ, đúng giấc, thì cái job mình giữ mới lâu, tiền lương mình mới tốt. Đó, nếu mà đi làm mà không vậy thì làm sao có cuộc sống. Cuộc bất cứ gì, một đứa học trò học bài mà bữa học bữa không thì nó cũng chẳng được cái bằng cấp gì, nó cũng chẳng được điểm gì, nó cũng chẳng được những cái bằng khen gì. Cho nên đời đạo gì cũng cần biết, hễ anh ở trong cuộc nào thì anh phải có phần hành trì thường xuyên về mục đó để cho cái sự tu tập của mình và đời sống mình tốt. Vậy quý vị rõ phần hành trì chưa? Tác trì, chỉ trì và hành trì. Ví dụ bây giờ thầy tu thì cái phần mà gọi là hành trì cũng phải có. Ví dụ như ngồi thiền là phải biết cách ngồi thiền, lên hướng dẫn tụng kinh phải biết cách hướng dẫn tụng kinh. Bây giờ anh cầm microphone anh hướng dẫn tụng kinh mà anh không biết hướng dẫn tụng ba trật ba duột, đại chúng ta không tụng được cái gì hết, thì cái buổi lễ đó mình vẫn không thành công. Ví dụ như hồi sáng thôi, nội cái niệm là Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình phải có biết cái âm đó. Người ta đang tụng Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, mình đâu mình xem Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, nó ta kêu đâm sườn bể. Nếu mình muốn đi với người ta mình phải biết cái cách, người ta niệm người ta bắt câu sao mình phải tụng vậy để hành trì. Quý vị biết xếp y chưa? Người nào chưa biết xếp y, giờ nào rảnh lấy y ra xếp để mới làm xếp được y. Thường thường nói y người tiều hay kêu y á, tôi kêu y tới y không tới á. Muốn làm xếp y phải biết xếp y. Mình muốn xếp cái áo tràng phải biết cách xếp áo tràng. Nếu mặc áo tràng là phải biết xếp áo tràng. Nếu mặc áo tràng mà không biết xếp áo tràng chưa được, thiếu phần hành trì về mặt học cách xếp áo tràng. Cũng giống như mình dạy con mình xếp quần, xếp áo, xếp vớ, vân vân. Ăn cơm phải biết dọn bàn, rửa chén. Thế thì cuộc sống chúng ta không thể thiếu phần hành trì. Không hành trì là đụng đâu hư đó. Không hành trì là làm việc gì cũng xong. Mà thưa đại chúng nha, bây giờ để ý nha. Bây giờ người nào mà thí dụ không thường làm thôi, ví dụ đang làm, ngon lành vậy đó, mà bỏ chừng vài ba bữa là bắt đầu cái con ma làm biếng nó xâm chiếm. Mà bây giờ kêu làm lại lười lắm. Một quỷ nào mà nghỉ tụng kinh chừng tháng, trời ơi bắt đầu đi tụng là nó quả dữ lắm. Mà thấy thời kinh sao nó dài đằng đằng. Mà thưa đại chúng, cuộc sống này hễ cái thiếu hành trì là thiếu niệm Phật là ác pháp nó xem. Tại khi mình hành trì là mình hành trì cái thiện pháp, mà thiện pháp được nuôi dưỡng liên tục thì ác pháp sao xem được. Cho nên ví dụ nha, tuần nào cũng đi chùa làm công quả coi, cái bữa nào bạn rủ thôi công quả gì cũng biết nữa, bữa nay tôi dẫn vô đây công quả nè, ở đây nó có cái công quả tên là casino, vô đó công quả, mà chẳng những vô công quả đó mà cúng dường luôn á. Hỏi cúng dường gì, ông cúng cho một chùa không, vô đó ông cúng thập phương luôn. Thôi, nghe chùa cúng có ông phương nè, mà vô nó cúng tới 10 phương là thích quá. Bây giờ vô trong đó mà họ cho mình ăn được một, trời ơi, bỏ 100 mà trúng 1000, có bộ tu kiểu này khá nha. Sợ sẽ bắt đầu nó lâu. Mà hễ cái thiện pháp, mà cái thiện pháp giữ giới nó có rồi đó, thì cái kia nó thấy tốt quá rồi là nó xâm chiếm liền. Thấy không? Đó, đi chùa là con quả đổ bằng vô đây nè. Có một chút mà đẻ ra 1000 bố thí. Nói đủ thứ hết. Cái mà nó nói cho mình nghe ngon lành nó dụ mình á, cái đó gọi là thiên ma. Thiên ma. Tối nay quý vị đi ngủ ha, mà sáng mai mà 5 giờ mà chuông tới báo thức đó, mà quý vị nó thôi ngủ đi không sao đâu, còn tới 3 ngày tu nữa mà. Lên tu mà mệt mỏi Phật cũng đâu có chịu. Phật cũng nói rồi, tu cũng bình thôi. Trời đó, ngồi nói đủ kiểu hết. À, thôi nghe lời, nói trời lạnh ra chứ lỡ trúng mưa bệnh về con nó nói chết. Ngủ luôn, ngủ tới giờ ăn sáng luôn. Thiền mà nó lòi được bữa sáng thứ sáu. Rồi bắt đầu qua ngày thứ bảy. Sáng thứ bảy định ngủ dậy, nó nói trời bữa nay cuối tuần. Rồi nghe chú Nhân, thôi ngủ đi, mai còn đi làm. Nó nói đủ kiểu. Thì bây giờ Pháp Hòa nói là hãy mình lơi cái này là cái khác nó sẽ. Cho nên trong ở trong Kinh Pháp Cú có câu đó: như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng thế, người khéo tu, não phiền không xâm hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng thế, người vụn tu, phiền não nó rơi ra. Đấy. Chỗ nào khéo lợp thì mưa nó đâu có rơi. Giữ khéo giữ tâm, khéo thủ ý, thì những cái ác pháp nó không thể xem. Ác pháp là gì? Là những cái pháp không thiện, những cái pháp làm cho mình bị tổn hao, chứ không có gì hết. Chữ ác là tổn giảm, chữ thiện là tăng ít. Mình làm cái gì mà nó tăng ít kêu là thiện. Ví dụ mình không có giết người, không nói dở đó, cái đó là ác thẳng thôi, là không nói. Nhưng mà có thể mình nói một lời, mình làm một việc nó tổn giảm. Ví dụ như mình cầm điếu thuốc, mình hút một điếu thuốc một ngày, mình làm gói vậy đó, là mình đưa một cái gói thuốc, một cái ác pháp vô để làm hại cái lá phổi mình. Thì đối với lá phổi mình, gói thuốc là ác pháp. Nhưng mà một ngày mà mình uống nước điều nhu cầu theo cơ thể, làm cho lá phổi mình đó, nó trong, nó đã thải độc, thì cái ly nước đó là thiện pháp của lá phổi. Thế có ví dụ vậy đó. Cho nên cái gì mà tăng ít là thiện, cái gì tổn giảm là ác. Nhiều khi mình không có giết người, làm những cái chuyện tay trời, nhưng mà chúng ta đã đưa cái ác pháp len lỏi trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Nhiều khi mình tham nhỏ nhỏ, gian nhỏ nhỏ, đều là ác pháp đó. Mà nếu như ác pháp nhỏ mà cứ làm thì lâu ngày nó thành gì? Thành cái ác pháp lớn. Kinh Pháp Cú mới nói đó: chớ khinh điều ác nhỏ mà cứ làm, ác nhỏ làm hoài lâu ngày thành ác lớn. Rồi điều thiện nhỏ mà không chịu làm, nó thôi ba này lạc vặt làm chi. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm, thiện nhỏ cứ làm lâu ngày thành thiện lớn. Thế thôi. Tại cái ác mà chúng ta khinh thường nó nhỏ mà làm riết nó thành to. Giống như mình đang hiếp người ta, lâu lâu mình nói móc người ta câu, lâu lâu mình nói móc người ta câu, thấy người ta đứng hoài không nói gì hết, Mình đâu có biết rằng mỗi lần mình nói, mình gieo một câu vô cái hận thù của người đó, đến một ngày nào đó người đó chịu không được nữa thì người đó sẽ quật lại. Ở đây tỉnh tổ quý vị thấy có những người thanh niên đó, nó chịu hết nổi cuộc sống, một cái người nào đó ăn hiếp nó trong trường học, đến một ngày nó chịu hết nổi, nó cầm súng vô. Tại vì hàng ngày mình đã gieo cái ác pháp nhỏ nhỏ trong đầu đó. Mình ăn hiếp nó một chút, mình nói điều không hay gì đó, nó chịu hết nổi, đến một ngày nào nó đang gương cái bất thiện pháp trong tâm nó, đến một ngày nó không chịu nổi nó, thì cái bất thiện lớn nó đi tới cái hành động. Nó rõ ràng như vậy. Thì Pháp Hòa nãy giờ nói vòng vòng như vậy vì Pháp Hòa muốn đưa vô đại chúng một bài kinh ngắn. Thì cái bài kinh này có cái tên là năm pháp để chúng ta làm sao chúng ta giúp chúng ta giữ được cái tâm niệm đó cho lành thiện. Ví dụ 4 ngày nay đại chúng tu á, đại chúng cũng không muốn mình bị bất cứ một cái phiền não gì. Cho nên thưa đại chúng, mỗi lần tu tập đó, mình phải nhớ cầu nguyện. Cầu nguyện cho con đủ thuận duyên tu học. Coi 4 ngày vậy chứ nhiều khi lại thiếu duyên, không đủ thuận. Mới được có ngày có thể người nhà gọi lên, nếu có việc mình phải về, sao biết được. Quý vị biết ở bên Canada, chỗ Hòa tổ chức khóa tu mùa hè, mỗi năm xuất gia gieo duyên vậy. Mỗi năm là 800 người, 900 người. Hiện bây giờ đã đăng ký 800 mấy người rồi. Mà có những người đến với khóa tu rồi, sắp sửa vô khóa tu, chiều trợt chân, mong gần, phải đi về dưỡng bệnh. Thấy thương lắm. Mà năm nào phải có 1-2. Cho nên năm nào mà khóa tu nghĩa là im xuôi hết, không có chuyện gì đối với ai, trời không còn mừng nữa. Không còn nói như vậy để thưa đại chúng cái thuận duyên. Ví dụ mình ngồi không có gì che hết trơn, mưa gió làm cho mình cảm nhức đầu, rồi chiều mình không ra dự được pháp thoại tụng kinh cũng là một cái nghịch duyên cho mình. Bình thường nó không bệnh, ngày ngày tu nó bệnh rồi. Mà nó ngộ lắm, bình thường nó buồn ngủ, cầm quyển kinh vô nó ngáp thôi là ngáp. Trời ơi, nó gặp những điều cũng lại Phật. Vậy mà ở dưới này bó nguyện đem trong chỗ sáng lên, mình tụng lớn lên công đức này. Bây giờ công đức gì con còn lại Phật công đức quá. Nãy giờ thầy nói gì con cũng ngồi con gật đầu con công đức lớn. Cái bài kinh này hay lắm. Đây là bài kinh. Một thời Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có năm pháp mang lại nhiều lợi ích cho sự tu an na niệm. Những gì là năm? Một, an trụ luật nghi ba la đề mộc xoa, oai nghi hành xử đầy đủ, đối xử đối với những tội vi tế hay sinh lòng sợ hãi, thọ trì học giới, đó là pháp thứ nhất mang lại nhiều sự lợi ích cho sự tu an na ban na niệm. Bây giờ mình ở đây mình tu 4 ngày nè, mình không có muốn cái chuyện gì đến với mình hết. Thì bây giờ cái phương pháp thứ nhất để giữ tâm niệm của mình là gì? Là mình phải giữ luật nghi ba la đề mộc xoa. Ba la đề mộc xoa là tiếng Phạn, và tiếng chúng ta dịch cái chữ đó nghĩa là biệt giải thoát. Bây giờ Pháp Hòa thưa nghe, khi mà đại chúng thọ năm giới đó, cũng là ba la đề mộc xoa đó, tất cả những gì thuộc về giới luật đều là ba la đề mộc xoa hết. Vậy thì ba la đề mộc xoa nghĩa là gì? Nghĩa là biệt giải thoát, hay là xứ xứ giải thoát. Thế nào gọi là biệt giải thoát? Bây giờ á, mình giữ giới không ăn cắp. Có một người nào đó trong chúng tuyên bố nói á, tôi mới vừa bị mất một chiếc nhẫn, tâm mình bình an. Tại vì mình đâu có làm, mình đâu có lấy gì đâu, mình sợ. Mình không có một cái gì sợ hãi hết. Bây giờ người ta có nói gì đi nữa, người ta hăm dọa cỡ nào, mình không sợ gì hết. Mình đã giải thoát được giới thứ nhất chưa? Mình đâu có làm thì đâu có sợ. Cho nên đó là biệt giải thoát. Giữ giới nào là giải thoát giới đó. Cho nên Phật tử nào mà tu và thọ năm giới đó, đừng có sợ. Giữ không hết năm giới, giữ bốn giới. Giữ bốn giới không nổi, giữ ba giới. Giữ ba giới không được, giữ hai giới. Nghĩa là anh giữ được giới nào là anh an toàn giới đó. Ví dụ như mình lái xe không bao giờ vượt đèn đỏ, lúc nào cũng ngưng bản stop, thì không có sợ cảnh sát, không sợ ăn ticket. Việc giải thoát, à, anh giữ giới nào là anh giải thoát giới đó. Cho gọi là ba la đề một sợ Pratimosa. Có khi đọc là Pratimosa. Pratimosa là tiếng Phạn mà chúng ta âm là ba la đề một sợ. Và đa ba la đề một sợ dịch là biệt giải thoát, xứ xứ giải thoát. Có năng lực, cái này nó có năng lực, nó giữ gìn tạo tội ở ba nghiệp thân miệng ý. Vậy thì bây giờ người muốn giữ mình trong sự chánh niệm, người đó giữ giới. Nói nôm na là người đó giữ giới, không phạm giới. Thứ hai, trong cái phạm vi này luôn, kế đến người đó giữ oai nghi. Oai nghi đẹp lắm. Trong luật định nghĩa là có oai khá sợ, có nghi khá kính. Chữ nghi nghĩa là gì? Là cái hình thức, cái dung dáng của người đó làm cho tăng cái nét đẹp của người đó. Phong vào ví dụ, thí dụ mình thỉnh chuông, mình là người thỉnh chuông đó, thì cái oai nghi thỉnh chuông là lỡ mình có cầm một cái dùi chuông lên thì cái tay này mình chấp vậy để mình thỉnh chuông, thì tự nhiên nhìn vô cái người đó thấy một cái oai nghi đẹp. Mà ngược lại, người đó thỉnh chuông nhưng mà tay không có chấp, mà không thay gì hai tay, mà giờ tay thỉnh chuông thì ta để ngay ngực cho nó trang nghiêm. Ngược lại người đó ngó trời ngó đất rồi, thì tự nhiên người ta thấy trời ơi, ổng đứng ở trên đó thỉnh chuông và sao ổng có oai nghi. Rồi thí dụ quý vị mặc áo tràng, không nên đứng giữa chánh niệm mà lấy áo tràng ra, mình đứng bên, mình nép, mình mặc. Và khi mình mặc áo tràng á, khi mình mặc áo tràng á, mình muốn gài cái nút áo tràng á, là cái tay phải mình để đây, tay trái mình đưa xuống để mình đưa cái tay lấy này mình che lại để cái nút, chứ không ai mình cái này đâu có oai nghi, cái này là oai nghi. Còn oai nghi á, là mặc áo vô rồi là lấy cái, tròn cái áo vô rồi là lấy cái tay phải để lên vai, lấy cái tay này để một ngày nữa. Rồi sau khi mình mặc áo tràng rồi, chỉnh cái cổ lại. Thưa đại chúng, có bài xin sám hối và xin phép đại chúng và chỉ đại chúng cột cái dây áo. Trong áo này nó có cái dạ dây này. Và quý vị cho phép Pháp Hòa ra cái dây để cột cho nó đẹp. Trong này nó có cái quai nè, cái dây nè. Mình muốn cái áo mình nó ngay á, là mình phải để thẳng vậy nè. Lấy cái này ra cột làm sao mà nó vừa ngay đây. Cái mục đích mình cột vậy đó là để giữ cái nét này cho nó thẳng. Rồi khi đó mình đưa áo vô á, cái chỗ này nó thẳng mà ở đây nó không đùng. Ngược lại, có nhiều người không biết làm gì nè. Thấy không? Tại mình không biết thôi. Mà sát vậy lỡ nó có cái bụng nữa. Đúng mình đưa cái áo vô mình cột á, cột vừa thôi. Đâu, để cái tay lên vậy, lấy hai ngón này mình để vô. Không bao giờ muốn mặc áo là phải đứng yên tại chỗ, chứ không phải vừa sọt vô. Cái cảnh này thấy là nhiều lắm. Quay nghi đó, cái nghi là cái cách của mình làm cho người ta thấy nó có một cái gì đó nó đẹp. Thí dụ mình tại chỗ chùa tụng kinh vậy nè, mình đi vô trễ đi, mình cứ mặc áo rồi mình đi từ từ vô, không có ai biết mình đi trễ hết đó. Đã đi trễ rồi sợ ta biết này, khôn khôn rồi chạy rầm, làm cho người ta biết mình đi trễ mà nó không đẹp nữa. Đi trễ không có tội, không có gì hết, không cần phải làm phiền, cứ đi thẳng vô. Rồi khi mình vô chánh điện, mở cửa ra, bước vô rồi lấy cái tay đỡ cửa để nó đừng có ồn, mở ra vậy đi vô thẳng về cái cửa, bang rầm. Một ngày suốt cái buổi tụng kinh nó cứ tiếng cửa rầm rầm rầm rầm, mà cái người mà người ta bước vô ta thấy không có quan nghi, mở cái cửa thôi là ta thấy rõ không có quan nghi. Mình lên chánh điện tụng kinh để có đôi dép cho nó ngay, rồi bước lên, hoặc là mình lấy dép mình để lên kệ lên chánh điện. Nếu mà cái chánh điện đó Phật ngồi đó mình kính thì chỗ này là gì? Nếu mà ai cũng như vậy thì cái chỗ này nó thành ra cái ổ rác, chứ đâu phải là, nó đâu phải là phạm vi của chánh điện nữa. Chánh điện đâu phải chỉ ngay chỗ Phật ngồi, mà nó là phạm vi của chánh điện. Đây, bây giờ cái chỗ này gọi là đất già lam, thì không phải chỉ ở trong chánh điện, bất cứ chỗ nào thuộc phạm vi đất này là điều đất của chùa hết, đất già lam hết. Mình không được xả rác hạt nhỏ. Cho nên nếu mà nói oai nghi á, đi, đứng, nằm, ngồi, mỗi một cái 3000 oai nghi. Đứng 3000 oai nghi, nằm 3000 oai nghi, còn nếu gọn nữa là đứng 1000 oai nghi, ngồi 1000 oai nghi, đi 1000 oai nghi. Bất cứ lúc nào mình cũng có cái oai nghi. Giống như hồi nhỏ mình dạy con cháu mình, nhất là con gái, phải có ý tứ. Ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Người đời mà còn phải huống chi là người tu. Mà một Phật tử mà đi chùa oai nghi phải giữ, căn bản nhất, không phải khó, nhưng phải làm. Vì nó nói lên cái đẹp của con người mình, cái ý tứ của mình. Đã nói đi chùa, ăn mặc trước hết là phải đúng nghĩa của người đi chùa. Xin lỗi đại chúng, tại sao mình đi dự một cái đám cưới mình còn biết mặc một cái áo sơ mi, rồi khoác thêm cái áo vest, làm thêm cái phật cái gì, cái cà ra vát ngay đây, rồi đã vậy rồi thêm thắt gì nữa, vậy mà mặc cái quần xà lỏng đi chùa. Phật không có buồn gì mình hết, nhưng nhiêu đó thôi, nó nói lên cái thiếu oai nghi của một người Phật tử. Quý vị thấy, xin lỗi đại chúng, là quý vị thấy mấy vị ta đi nhà thờ không? Người nào đi nhà thờ ăn mặc rất là đàng hoàng, rất là tôn tất, như xin lỗi như đi tiệc vậy đó. Vậy mà Pháp Hòa rất đau lòng và rất buồn khi thấy những Phật tử đi chùa mặc cái áo, xin lỗi có mấy giây, rồi mặc cái quần cột, quần đùi vô, nó không có Mà bây giờ nếu mình thấy như vậy mà mình đưa cái áo tràng mặc nó còn gì tổn nữa. Nếu mà cái áo tràng đó mà nó có cái thùng này che cái chân thì còn đỡ. Cái áo mà nó không có cái chân, nó cái áo giặt vậy nè, trời ơi đi cái nó đi như áo dài Thượng Hải. Cho nên nếu mà mình lỡ mình như vậy, không còn biết, mình không có cố tình đâu. Mình vô tình thôi. Mà trong cái vô tình đó, mình đã biểu lộ cái sơ thất oai nghi của mình. Sơ thất chứ không phải cố ý. Nghĩa là mình sơ ý, mình làm mất đi cái chánh niệm. Vậy thì cái chữ mà an ban thủ ý là gì? Giữ ý không dao động, an định trước mọi việc làm. Đi chùa là mình phải biết mình đi chùa và phải ăn mặc đúng cách đi chùa. Thưa đại chúng, trong cuộc sống mình cứ lấy cái này ra mình ứng nè. Mình ăn mặc mà không đúng, người ta nói mình lỡ thời, lỗi thời. Mà ăn mặc mà đúng, ta kêu là hợp thời trang, phải không? Ăn mặc mà đúng kêu là đúng kiểu thời trang. Thời trang bây giờ là tóc nhuộm màu đỏ, màu xanh, thí dụ vậy đó. Thời trang bây giờ là mặc kiểu này, kiểu này, kiểu này. Thì thời trang của một Phật tử chỉ cần ăn mặc kín đáo, gọn gàng, thế thôi, đâu có đòi hỏi kiểu nào nữa đâu. Mình đi tiệc mình mới mất hàng chục kiểu thời trang, chứ còn đi chùa một thời trang thôi là mình ăn mặc chính đáng. Rồi bây giờ quý vị nghĩ trong chùa là đa phần ngồi đất, mà mình mặc cái riếp nó ngắn ngủ như vậy ngồi sao? Rồi nếu mà mình ngồi thiền trước mặt ông thầy nữa rồi sao? Rồi nhiều lúc thầy lên thầy giảng thầy đâu dám nhìn thầy kia. Trời ơi, ông thầy khi người quá. Mình đi ăn tiệc nào mình biết lựa đồ kiểu đó. Mùa hè nó mặc đúng kiểu mùa hè, mùa đông mặc kiểu mùa đông, mùa thu mặc kiểu mùa thu. Thì đi chùa phải biết mặc. Không có ai mà mặc một cái bộ đồ vàng rực, đỏ chói, cam rách đi đám tang hết á. Đi đám tang là lựa cái màu gì đó tối tối, vì mình đi đám tang. Mình đi đám cưới mặc theo kiểu đám cưới, mình đi sinh nhật, mình đi lễ hội gì đó. Chỉ cần mình biết, đã nói đi chùa là phải mặc đúng cách đi chùa. Phật không có phiền hà gì chuyện đó. Nhưng mà chúng ta còn trong cái phạm vi người ta nhìn, ta học qua cái cách sống của mình. Bây giờ mình muốn giữ cho người đó tu tập tốt thì mình phải làm sao để cho người ta tu tập? Cho nên trong này nói oai nghi hầm xử đầy đủ. Không phải mới nói chuyện ăn mặc thôi, chưa nói những cái chuyện khác. Ví dụ như mình là Phật, xin lỗi đại chúng, mà nhiều khi mình là Phật tử nữ bưng thức ăn đến mấy cái bàn, mình bưng, nếu mà mình không có tiện đó, mình lên tiếng và mời quý chú quan hệ bưng cho tôi. Còn nếu mình cần phải với lấy cái gì trong đó, phải lên tiếng cho người ta, nép cái vai người ta ra để mình bước vô mình lấy, chứ không có đưa cả người mình đi vào trong người của người ta. Nhiều đó thôi. Còn khi mình bưng thức ăn, cái gì mà thuộc có nước là phải có cái dĩa bưng hai tay, chứ không một tay bưng kiểu như vậy nè, là cái móng tay mình đó khi mình đi đó, nó rung á, cái móng tay mình nó đụng vô cái nước súp. Mình mời khách chưa đủ cái trang trọng, nó làm dơ nước ăn, oai nghi hết. Cầm cái xỉa răng lên, khi xỉa răng là cũng đưa tay lên xỉa chứ không ăn. Tự nhiên ta nhìn ta thấy không phải tác phong của người đời không có thế. Mà ông thầy tu mà còn vậy là còn còn sắp dưới nữa. Mình cầm ở trong chùa, quý vị thấy không? Chuối mà đem đãi đại chúng là cắt hai hết. Và khi mà mình cầm cái trái chuối lên á, lột một mặt thôi, chừa ở dưới lại để lấy cái muỗng sắn từng miếng mình ăn. Chứ không ai mà cầm nguyên cái trái chuối lên ăn hết. Thế là tại sao Việt Nam không cho để chuối bằng thờ cúng? Tại vì người ta thấy cái dáng của cái trái chuối nó thô, sợ người khác tác ý. Để chúng nhớ chữ tác ý ha. Chữ tác ý nghĩa là mình nhìn cái gì đó, cái tâm mình dễ khởi cái ý. Thế thì chúng ta giữ oai nghi để thủ ý, chứ không tác ý. Mình làm sao để người khác giữ ý tứ, chứ đừng để người khác tác ý. Cho nên mấy người Mỹ họ hỏi Pháp Hòa, Buddha tiếng Việt gọi là gì? Pháp Hòa nói Buddha, người Việt gọi là Bụt. Pháp Hòa không nói Phật, tại vì họ không phát âm chuẩn cái chữ Phật. Họ có thể phát âm lại qua cái tiếng thô ở ngoài đời của tiếng Anh. Không nên. Tiếng Mỹ gọi là make fun. Mình phải khi họ, mình phải xài chữ mà còn phải cẩn thận. Thí dụ như mình tên Dung, tên Dũng, mà nếu người Mỹ nó đọc là gì? Dung. Mà Dung là cái tiếng thô, vật dơ theo tiếng Mỹ. Cho nên khi mình viết chữ Dũng mà mình thêm chữ Z để nó phát âm là Dung, nó sai lên cái chữ đi đi. Thí dụ vậy đó. Thí dụ mình muốn cho người Mỹ họ phát âm Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi chữ JD, chữ Y ngắn, chữ Di đó, nhớ thành chữ Z vô để nó phát âm đúng kiểu của mình là A Di. Bởi vì người Mỹ không có chữ D, họ chỉ có chữ D thôi, thì họ đọc dịch DI là D, Nam Mô A Di. Mà mình muốn họ đọc Nam Mô A Di là mình thêm chữ Z để họ đọc đúng âm của mình là A Di. Có quà nói vậy thôi. Nếu mà ngồi mà nói oai nghi là nói sáng đêm, nói tối ngày không hết chuyện nữa. Từ cái đi, cái ngồi, cái hành xử của chúng ta. Tại sao mình để cái áo tràng? Tại vì khi mình ngồi dưới đất, chân mình mỏi đó, mình đưa lên chút cho máu nó loãng, chân mình nó nhẹ, thì lấy cái vạt áo tràng che cái chân. Còn mình mà muốn lỡ, muốn so bóp gì thân chân cho nó đỡ tê, lòn tay vô trong cái áo tràng làm chứ không ai vật nguyên cái áo lên. Oai nghi hành xử đầy đủ đối với những tội vi tế hay sanh lòng sợ hãi. Hồi nãy Pháp Hòa có đọc cái câu kinh Pháp Cú cho đại chúng nghe đó. Chớ khinh điều ác nhỏ mà cứ làm. Ác nhỏ mà cứ làm lâu ngày thành ác lớn. Thì tội lỗi vi tế là vậy đó. Đại chúng có nhớ khi mình tụng công phu buổi sáng không? Thi cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Hoặc là gì? Hoặc là lỗi lầm. Hoặc chữ hoặc nghĩa là lỗi lầm. Vi tế là nhỏ nhất. Khi là mong cầu. Thẩm trừ nghĩa là trừ sạch. Trừ cho con nguyện, con hy vọng, con trừ sạch những cái lỗi lầm nhỏ nhất. Vi tế hoặc. Để làm gì? Linh ngã tạo đăng vô thượng giác. Khiến cho con sớm được lên ngồi ở cái chỗ thành Phật đó, vô thượng giác đó. Cái giác mà giác ngộ cao tột, rốt ráo, viên mãn gọi là vô thượng giác. Đối với những tội lỗi vi tế hay sanh lòng sợ hãi, thọ trì học giới. Bất cứ giới nào cũng phải học. mỗi một giới mình giữ, mình học là mình học giới. Không, ví dụ á, tại sao trong luật á, hồi xưa Phật không cho các thầy tỳ kheo ăn đồ ăn cách đêm? Phật không cho ăn đồ ăn cách đêm là bởi vì thứ nhất, thời Phật không có tủ lạnh. Bây giờ thức ăn mà quý vị nghĩ đi, đi xin về rồi trộn vô hết vậy đó, rồi mà trời nó nóng bức như cái xứ Ấn Độ mà để như vậy thì thức ăn ngày mai nó thiêu. Không có tủ lạnh cấp mà cũng không có máy microwave để hâm, thì nếu mình ăn đồ ăn dư như vậy mà thiêu như vậy là mình sanh bệnh. Bệnh thì mình chẳng tu được mà cũng phiền cho trong chúng, cho nên nó thành ra cái luật giới. Vậy thì chúng ta cái giới đó mình thọ, nhưng mà không biết tại sao phải học cái đó, gọi là học giới. Mà còn có nghĩa là cái giới đó mình hành trì và mình biết nó tại sao. Phó Hòa nói như sáng đại chúng bưng cơm chén lên về phải không? Trời đất ơi, bữa nọ có con chú đi chú bưng lên, mà cái bát của chú nhiều đồ ăn quá, mà chú không có cẩn thận, mới vừa bưng làm sao làm. Vậy thì mình học là cái tại sao mình bắt cái ấn này. Cái này là cái gì? À, cái ấn này gọi là ấn Tam Sơn, ấn ba hòn núi. Mà ba ngọn núi này tượng trưng cho núi giới, núi định, núi tuệ. Tam Sơn, giới, định, tuệ. Rồi mình mới để cái chén cơm mình lên trên cái ấn này mình cúng. Tại vì thức ăn này là thức ăn con làm bằng vật chất, rau cải, và con để lên đây, con đầy đủ giới, định, tuệ. Rồi con bắt cái ấn bên tay phải, mình bắt cái ấn cúng dường. Tụng cúng xong rồi xả ấn, rồi đem chén cơm xuống. Thì mình bắt cái ấn đó mà phải để ngang cái phải ngang, phải hơn cái chân mày mình. Khi bắt cái chén cơm là không có được bắt dưới chân mày, mà lại càng không được để dưới miệng. Có nhiều khi mình quên mình để như đây. Tại sao không được để đây mà cũng không được để đây? Mình phải để trên chân mày. Chữ tề mi, quý vị có nghe chữ mi là ở đây nè. Tề là bằng, tề mi là đưa cái chén cơm lên nó ngang bằng với cái chân mày của mình. Bởi vì nếu như mình để chén cơm dưới cái miệng mình á, thì khi mình phát âm ra tụng á, thì nước bọt trong người mình, trong miệng mình văng vô thức ăn, thì thức ăn này chưa đủ tinh khiết trong sạch để cúng. Còn nếu như mình để ở dưới mắt mình á, tụng kinh mà mình ngó, chà, cá kèo kho ha. Rồi cái mình liếc qua, trời, bà này có trái ớt ngon ta. Cho nên đưa khỏi mí mắt để con mắt không có khởi tâm. Tại vì thường thường mình hay có thói quen á, thấy là khởi tâm. Vậy thì đưa cái chén cơm lên tề mi để thủ gì? Thủ ý. Hồi nãy đúng không, thưa đại chúng, bài kinh này là kinh năm pháp để mình an ban thủ ý, giữ cái ý mình không cho dao động. Hồi đó các thầy mà đi khất thực á, không được liếc ngó hai bên, không được chọn nhà để xin, không được bỏ cách, phải liên tục tuần tự nhà này. Tại vì nếu mình ghé nhà này bỏ hai ba căn thì mình mang cái lỗi là lựa chọn. Nói đừng xin nhà này cho đồ ăn dở lắm. Cái đó gọi là thứ tự, thứ đệ thất thực, đi thứ lớp. Quý vị thấy không? Để thủ gì? Thủ ý. Đi không lựa là thủ ý rồi. Đi không liếc ngó để nhìn hai bên là thủ ý rồi. Rồi thậm chí người ta đem thức ăn tới, người ta cho mình, mình cũng cầm cái nắp bát dở lên như vậy nè. Dở lên như vậy để làm chi? để cho người ta để thức ăn vô mà mình không có ngó coi người ta để cái gì trong. Còn nếu mình mở vậy nè, mình ngó thức ăn xong ngó bà thí chủ cái nữa, nhớ mặt bà này nghe, nhà số 7. Quý vị thấy thủ ý không? Nhiếp tâm thủ ý là mình dở vậy nè. Thứ nhất không nhìn người cúng, cũng không ngó thức ăn, để không khởi tâm coi coi người này cúng thức ăn ngon, thức ăn dở. Ví dụ như mà mình dở lỡ vậy nè, còn bà múc vô nhầm cái món sơn bắp, ít ít thôi, ngán lắm. Mời quá coi mình đó, ngày hôm qua ăn cái này rồi, mình ăn nữa. Không có khởi tâm. Gọi là cái học giới đó, cái nào nó cũng có cái lý do. Ví dụ tại sao hồi xưa Phật không cho ăn chịu? Bởi vì thứ nhất, dân ấn nghèo, người ta nghèo mà người ta để dành miếng cơm cho mình buổi trưa, mình trong chùa tu không chịu sách đi dạo nữa. Mấy người ta nghèo, trời ơi, mình làm ngày hai ba cử ăn không đủ, mấy ông này ngồi gật lên gật xuống ăn hai cử, cực khổ cho dân cử chiều. Cái thứ hai, ăn nhiều buổi chiều nặng bụng buồn ngủ, khó ngồi thiền tụng kinh. Và nó có một nguyên do nữa là có một thầy, thầy đó tên là ngài Mahanam. Thầy có một cái tướng rất là xấu, đặc biệt là đen, đen thù lùi. Có một buổi chiều đó, thầy đứng trước cửa nhà ta, thầy xin bà chủ nhà mở cửa ra, thầy mừng thầy cười răng trắng nhắp, mà thân thì đen thùi. Bà này tưởng ma, bà la lên. Từ đó về sau cũng là một nguyên do Phật không cho đi buổi chiều, vì thời xưa đâu có đèn điện. Còn mình đã cười đã đem đuốc mà đi xin nữa rồi, đã dậy mà gặp bài chủ nhà hai. Cái lý do nữa là một hôm ngài đi vô trong cái nhà đó ngài xin, thì gặp lúc bà chủ nhà bà ngủ trưa ngủ chiều, nằm thì cơ quần áo không có được tươm tất. Thì khi bước vô gặp bà đang nằm vậy thì thầy hốt hoảng, thầy đi ra vội vã. Thì đi ra vội vã không dòm ngó thì ông chồng nước về đụng ông chồng cái rập. Ông nói excuse me rồi ông đi luôn. Ông chồng gấp chạy vô trong nhà, thấy bà vợ đang nằm trên giường mà quần áo không được tươm tất thì lại nghi hai người có việc, cho nên lôi thầy lại đánh một trận. Và đó cũng là một trong những nguyên do không đi xin buổi chiều. Mà cái đó là do sự kiện nó xảy ra. Còn đứng trên phương diện tu tập thì Đức Phật thấy không ăn chiều là tốt. Mà bây giờ khoa học ta chứng minh thấy không? Buổi sáng là ăn cho mình, buổi trưa là ăn cho chủ hãng, buổi chiều là ăn cho bác sĩ. Buổi sáng á, mình ngủ dậy ăn cho mình là thức ăn buổi sáng là nó đầy đủ cho cơ thể. Buổi trưa mình ăn cho no để đi làm công, để làm lợi cho chủ, cho nên gọi là buổi trưa ăn cho chủ. Buổi chiều mình ăn nhiều nó đâu có tiêu hóa đâu, thì cuối cùng buổi chiều ăn cho bác sĩ. Còn buổi tối mà ăn nữa là ăn cho bệnh viện. Cho nên ăn từ buổi chiều. Cho nên nếu mà nói Đức Phật rất khoa học. Ngày xưa, thời xưa là Phật đã không cho ăn đồ ăn cách đêm rồi. Bây giờ á, những sở vệ sinh bắt đầu mở lớp dạy là thức ăn gì mà để bên ngoài sau 4 tiếng là có vi trùng. Mà Phật là đã thấy được điều đó. Mà ngày xưa người ta uống nước chứ Phật nhìn vô bát nước, Phật nói trong bát nước này có hàng ngàn con vi trùng. Mà ngày xưa Phật làm gì có cái kính hiển vi, cái Microsoft để mà mình soi cái đó, mà Phật thấy cái đó. rồi Phật, nghĩa là rất là khoa học, nấu nướng chi mất công, mình cứ cầm bát ra rồi buffet. Mà quý vị biết ngày xưa là tại sao Phật nói các thầy mỗi người ba đi, thì có cái thầy đó thấy cầm một y thấy khiêng quá trời luôn, rồi Phật hỏi ông đi đâu vậy, nói dạ con đi dời chỗ con, nói ông cầm chi mà nhiều y vậy, nói dạ không đủ mặt. Phật nói ông ra sân ông ngồi tròn một y lên thấy còn lạnh, tròn hai y vẫn lạnh, tròn ba y đủ ấm, lấy căn bản, lấy căn bản trên cơ thể ba y. Đấy, bây giờ quý vị nhìn quý thầy có ba y không? Ngày xưa là y hạ, y trung, y thượng. Thì bây giờ y hạ là cái quần, y trung là cái áo vạt họ, y thượng là cái áo này. Vậy có phải trên cơ thể ba y không? Ba y. Phật là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là người có trí tuệ, biết tất cả, mà rất khoa học và không bao giờ ép người, rất dân chủ. Ai có lỗi chuyện đó mới hình thành, chứ không tự nhiên kêu cấm. Hồi đó không cấm chiều, do những việc xảy ra bắt đầu cấm ăn chiều và thấy đúng có nguyên do. Như vậy cái pháp thứ nhất là giữ gìn giới luật, giữ oai nghi, sợ tội lỗi dù nhỏ nhất, sanh lòng sợ hãi cái tội lỗi nhỏ, thọ trì học giới. Đó gọi là pháp thứ nhất mang đến sự lợi ích cho sự an bang tu niệm, là thủ ý. Người muốn thủ ý làm những cái này thì giữ được cái ý của mình. Pháp Hòa kể để chúng nghe hồi nhỏ thôi. Hồi Pháp Hòa ở chùa tu á, đời nào mình được ăn miếng chả lụa, mấy bà cụ mà gói chả lụa đem vô là chỉ thầy trụ trì, thầy lớn mới được ăn thôi, còn mình có, không có được ăn đâu. Không phải là các bà ông thương mình mà hiếm quá. Mình cũng có cách của mình chứ. Thèm quá mà. Quý vị biết không, có bà mở cái chả lụa ra, có bà lần cái chả lụa lên, cắt ăn xong tụt cây chả lụa trở vô gói y vậy. Không ai biết cây chả lụa bị khiếm khuyết, chứ nếu mình cầm cây dao mình cắt thẳng vô cái lá chuối luôn là người ta biết cây chả lụa này bị xâm phạm. Mắm thái á, mấy bà làm vô đè, tại vì mắm thái mà làm không chặt á, để nó ấy nói ê đè cho thật chặt. Trời ơi mình thèm quá, ngày nào cũng chờ thầy trụ trì ăn xong dư mình mới được miếng. Trời bữa nào thèm quá chịu hết nổi, mở tủ lạnh ra dứt ăn xong khơi nó lên. Mấy bà dở ra lúc nào cũng thấy hũ nó đầy lắm. Có một lần cái sau này có bà nhận mấy chú tiểu nhỏ đó, là có bà cấm không cho internet, đúng 10 giờ là internet toàn chùa tắt hết. Ai muốn lên internet là phải hai người chứ không được một người, để phòng ngừa là lên internet rồi search tầm bậy tầm bạ. Trời ơi sáng mẹ ông ngủ dậy sớm mở game chơi, Pháp Hòa xuống gõ cửa, thấy cửa lóc, gõ cửa tắt máy rồi xong lại mở cửa. Thì Pháp Hòa làm cái gì con? Dạ đâu có, con mới ngủ dậy à. Pháp Hòa vừa nói nhưng mà vừa bước vô cửa lại sờ cái ghế chỗ computer nóng hổi. Mình nói ông bụng thấy tao hồi xưa hơn mày quá. Nhưng mà thưa đại chúng á, những cái niềm vui đó nó nuôi cái người tu lắm. Hồi nhỏ hoặc thèm cam ghê gớm mà không có được ăn, tại chùa không ai cúng gì nhiều hết á. Trời ơi nhiều lúc đi là học về thèm một cái cam, bây giờ làm sao ta, vô chánh điện lóc cửa lại, rồi bắt đầu cái dĩa trái cây á mình rút từ phía sau á. À, ai thấy đâu. Mà hồi nhỏ hồi nhớ là ăn cam á, người ta hay gọt cái vỏ the ở ngoài, nó chừa cái vỏ trắng trắng á, rồi cầm á nuốt. Trời ơi, vậy lóc cửa mà chưa yên tâm nha, chui vô cái phòng mà để mấy cái kệ để kinh á, chui vô trong đó ngồi nuốt hết trái cam rồi mới đi ra. Mà hồi nhỏ đó, Pháp Hòa thích lao tượng Phật lắm. Cái bữa đó cái tượng Phật mới thỉnh về, chưa kịp đưa lên bàn thờ, cái mình đem về mình lao, lao xong cái ó, sẵn ai mới cúng cái lá cờ Phật giáo á, tung cái lá cờ ra để trên người cột lại vua hoàng thượng nhớ. Quý vị nhớ mấy cái áo mà lông bào gì mà vua hay cột làm sao đi, lấy cái lá cờ Phật giáo cột vô cổ về đi vòng vòng. Nó ấy sao mình không cột trong Phật ta. Thế là cột trong Phật. Cột xong rồi á, thấy dài quá, bắt đầu chui ra sao vũ như cái đuôi lân vậy đó. Nhưng mà thật sự những cái đó nó nuôi mình. Pháp Hòa nhớ có một bác Phật tử, bây giờ bác còn sống á, hồi nhỏ mấy bác vô chùa Pháp Hòa không muốn bác nào về hết trơn á, để đi về mình buồn, mình ở tu có mình à, không có ai chơi với mình hết. Mấy bác nào mà vô chùa mà ở chùa mà Pháp Hòa giấu bóp hết, không cho bác nào đi về. Còn thôi mấy bác ngồi thiền nó vào lại cột áo này bác dính áo bác kia, lá đứng dậy đi ra hai bà rứt lại. Bác mới nói thôi kệ, cho chú giỡn đi, cho chú vui chú tu. Bác đó bây giờ còn đó.